Sách giảng viên chương 8 câu 1 đến câu 17. Có ai được như người khôn ngoan? Có ai biết giải nghĩa sự đời? Sự khôn ngoan làm cho gương mặt con người ngời sáng và nét cứng cỏi nên dịu dàng. Phần tôi nói, lệnh Đức Vua truyền hãy lo tuân giữ vì lời thề của Thiên Chúa. Chớ vội vàng rời khỏi lăng nhan, đừng dây mình vào. Chuyện vua cho là xấu, vì vua sẽ hành động theo sở thích của mình. Quả vậy, lời của vua là lời tuyệt đối. Ai dám hỏi vua, ngài làm gì vậy? Kẻ tuân hành mệnh lệnh sẽ không gặp phải việc chẳng lành. Và lòng người khôn ngoan biết được thời được buổi, biết được Thiên Chúa sẽ xét xử. Vì bất cứ chuyện gì cũng đều có thời có buổi và đều bị Thiên Chúa xét xử. Nhưng có một nỗi khổ đè nặng trên con người là không sao biết được điều gì sẽ xảy ra, và điều sẽ xảy ra nào có ai báo trước. Chẳng ai làm chủ được sinh khí của mình để mà cầm giữ lại, và chẳng ai làm chủ được ngày chết. Chẳng ai được miễn cuộc chiến đấu này, và tội ác không cứu nổi ác nhân. Tất cả những điều trên đây tôi đã thấy nhờ để tâm theo dõi mọi việc xảy ra dưới ánh mặt trời, vào lúc con người thống trị con người và gây cho nhau bao thảm họa. Thế rồi tôi đã thấy ác nhân được mồ yên mả đẹp, và từ nơi thánh đi ra, chẳng ai trong thành còn nhớ chúng đã hành động như thế nào nữa. Đó cũng là một chuyện phù vân. Vì án phạt đối với hành động của kẻ xấu không được nhanh chóng thi hành, nên lòng dạ con cái loài người đầy rẫy những toan tính xấu xa. Có người tội lỗi làm cả trăm điều ác mà vẫn được sống lâu. Tuy nhiên, tôi biết rằng phàm ai kính sợ Thiên Chúa thì được hạnh phúc, chính vì họ biết sợ trước thánh nhan. Còn người gian ác, hạnh phúc làm sao được? Ngày đời của nó trôi qua như chiếc bóng, chẳng có thể dài lâu vì nó đâu có kính sợ trước nhan Thiên Chúa. Còn một chuyện phù vân trên mặt đất này nữa là người công chính thì gặp phải những chuyện như thể họ đã làm điều gian ác, trong khi người gian ác lại gặp được những chuyện như thể họ đã làm điều ngay chính. Và tôi nói đó cũng là một chuyện phù vân. Tôi bèn ca ngợi sự vui vẻ sung sướng. Dưới ánh mặt trời chẳng có gì tốt cho con người hơn là ăn, là uống và vui vẻ thoải mái. Đó là những thú vui gắn liền với công lao khó nhọc trong chuỗi ngày Thiên Chúa ban cho con người được sống dưới ánh mặt trời. Sau khi đã chú tâm tìm hiểu lẽ khôn ngoan và quan sát công việc mà con người thực hiện cả ngày lẫn đêm không chợp mắt ở trên mặt đất này, tôi nhận ra tất cả là việc Thiên Chúa làm. Quả thật, con người không thể khám phá những gì được thực hiện dưới ánh mặt trời, cho dù có ra công tìm kiếm cũng không khám phá nổi. Cho dù người khôn ngoan có nói là đã biết được, thì người ấy cũng không thể khám phá ra.